Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, xương cốt như núi. Mênh mông vô tận thiên hà chiến trường, Lâm Phong xuất hiện vẫn chưa kinh lên quá lớn gợn sóng. Chính là, nơi đi qua, xương cốt chồng chất, mọi người chứng kiến Lâm Phong muốn bằng vào một người giết qua tới. Quá khứ, vô số cường giả tiến đến chặn giết, nhưng mà, lại đều bị chết tại Lâm Phong trong tay, lưu cho rất nhiều người sợ hãi than. Trích có một đạo kinh diễm ma đạo bóng dáng. Giờ phút này, liền có một người chạm ở trên hư không. Cả người run rẩy, ánh mắt nhìn thấy phía trước biến mất ma quang. Hắn chính mắt thấy Lâm Phong sát phạt. Một đám tại hắn minh giới ra thịt nổi danh minh vương quân đoàn. Tiến đến ngăn chặn Lâm Phong. Nhưng mà, một cái không dư thừa. Toàn bộ chết ở người nọ trong tay. Nếu là lần này truyền ra đi, tất nhiên dẫn oanh động. Đó là loại nào lực lượng a? Thật sự vẻn vẹn là võ hoàng đỉnh phong cảnh người có thể có được lực lượng sao? Mặc dù tái cường đại chính là nhân vật, hắn cũng chỉ cần một kích, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản hắn nện bước, thậm chí một cái quân đoàn. Cuối cùng, hắn một đạo ánh mắt mời hắn có loại Tần Lâm tuyệt vọng tan vỡ cảm giác. Kia một đầu, như thế nào sẽ xuất hiện một cái đáng sợ như thế chính là nhân vật. Lúc này Lâm Phong cuồn cuộn mà động, cả người lượn lờ khủng bố tử vong ý. Cặp kia đôi mắt, giống như cũng đã trốn vào tử vong bên trong. Liếc mắt có thể cho người tuyệt vọng. Vẫn có người không ngừng tiến đến chặn giết. Lâm Phong không chút khách khí. Tử vong dấu vết trực tiếp đánh ra, đoạt nhân tính mệnh, căn bản không có người có thể đủ ngăn cản hắn nện bước. 7 ngày lúc sau, Lâm Phong đứng ở một tòa núi đỉnh, tử vong chi mâu nhìn ra xa phương xa, không nghĩ tới hắn tới như thế trăng xảo. Nơi tiên quốc thí luyện mở ra không lâu, hắn muốn từ nơi này đi ra ngoài, còn muốn đợi 1 năm thời gian mới được. Thân thể khoanh chân mà ngồi, Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, giống như mảnh thiên địa này chỉ có hắn một người mà thôi. Lúc này, có người gào thét mà đến, chứng kiến Lâm Phong đỉnh đầu ấn quang, đôi mắt bọn họ đọng lại, sát khí lóe ra, ra hỏa này, thật to gan, từ một khác giới mà đến, không ngờ kiêu ngạo như thế, trắng trợn xuất hiện ở trong này. Khoanh chân tu luyện, quả thực tự cao tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, rất càn rỡ. Nhưng mà, đương bọn họ chứng kiến dưới lòng đất từng khối thi cốt. Nhất thời đám người lại do dự không tiền, người này thực lực, chỉ sợ là cực kỳ đáng sợ, rất lợi hại, người đàn càng tụ càng nhiều, nhìn chằm chằm Lâm Phong, bỏ xuống lẫn nhau gian tranh đấu sát phạt. Đều muốn Lâm Phong tử, một khác giới người giết trong này, là bọn họ sỉ nhục, giết chết hắn, có người lạnh như băng đảo, mọi người hết thảy xuất thủ, đám người đều hưởng ứng, lập tức hướng tới đỉnh núi Lâm Phong giết qua tới. Quá khứ, đúng lúc này, Lâm Phong đôi mắt trở nên gian mở ra, phía trước hắn người thảm kêu một tiếng, giống như tao ngộ rồi tử vong nguyền rủa. Thân thể hướng tới hạ không rơi xuống, trực tiếp bị Lâm Phong một ánh mắt cấp giết chết điệu. Người đàn đôi mắt ngưng hạ, thần sắc lạnh lùng, giết, ngoặc kép, Lâm Phong mặt không chút thay đổi. Trong đôi mắt chỉ có tử vong sát phạt khí, quanh người, coi như lượn lờ 10 vạn tử vong dấu vết, trong giây lát hóa thành từng đạo tử vong giết chóc khí. Hướng tới 8 mặt cuồn cuộn đánh giết qua tới. Quá khứ, khoảng cách trong lúc đó, tử vong ý thức quét thiên địa. Chỉ cần bị lạc thượng tử vong, những người đó lập tức tự muốn chết. Kia cổ tử khí, không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Nhìn thấy không ngừng rơi xuống cường giả. Này còn sống đám người chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng nhảy lên. Kinh hãi, sợ hãi. như thế nào đáng sợ như vậy? Lâm Phong thân thể chậm rãi đứng lên, màu đen áo choàng cuồn cuộn phiêu động. Giờ khắc này, coi như giữa trời đất chỉ có hắn một người. Đông một đạo tiếng vang truyền ra, Lâm Phong cước bộ, kia một đạo tiếng vang, coi như chấn động tại mọi người trong lòng. Không bao lâu, đường Lâm Phong lại lần nữa trở lại đỉnh núi ngồi xuống là lúc. Đầy đất đều là thi thể chồng chất, nhưng mà, hết thảy cũng còn chưa đình chỉ xuống dưới. Vẫn không ngừng có người từ phương xa mà đến. 3 tháng lúc sau, đỉnh núi quanh thân đã là thi cốt như núi. Trong thiên địa giống như đều có một cổ vô hình tử vong chi âm lượn lờ. Không biết có bao nhiêu người bị chết ở tại trong này. Nửa năm lúc sau, đỉnh núi chung quanh không có một ngọn cỏ. Phóng xạ phạm vi 100 dặm vùng đất không có sinh cơ. 10 tháng lúc sau, đỉnh núi chung quanh 100 dặm vùng đất sinh cơ câu vô, bị tử vong bao phủ. Tu vi nhược người, chỉ cần vừa bước vào đến khu vực này, tự cảm giác không thể thừa nhận, giống như muốn chết điệu giống như. Thực lực cường đại người cũng không thể xâm nhập trong đó. Này cổ tử ý, căn bản không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Khu vực này giống như trở thành cấm địa, tử vong cấm địa, hậu thiên hình thành, không ai dám đặt chân. Lúc này, vô số từ nơi tiên quốc thí luyện các đại khu vực người chuẩn bị trở về minh giới. Có rất nhiều người tụ tập tại phiến này tử vong cấm địa ở ngoài. Nhìn chằm chằm bên trong, giống như đôi mắt muốn đem chi nhìn thấu đến. Nghe nói, trong nơi này có một cái chí cường võ hoàng đỉnh phong nhân vật. Bất luận kẻ nào cũng thừa chịu không nổi một kích của hắn. Bên trong có 10 vạn cường giả thi cốt, chồng chất thành sơn, lúc này mới có cường đại như thế tử vong khí, hóa thành cấm địa. Ta còn nghe nói người nọ là thiên hà chiến trường mặt khác một bên người tới. Cường đại không ai bì nổi, không ai có thể gần này thân, chỉ cần gần sát thì phải chết. Hừ, như thế tử vong khí, tất nhiên là có cái gì tử vong hệ chí bảo xuất hiện ở trong này. Sao có thể như thế, giống như các ngươi theo như lời như vậy? Nào có lợi hại như vậy võ hoàng nhân vật? Có người không phục nói. Ngươi có thể tiến vào trong đó đi xem. Có người trào phúng đạo. Tóm lại, phiến này cấm địa không gian bị truyền đắc vô cùng kỳ diệu, mà khoảng cách nơi tiên quốc thí luyện trở lại mở ra ngày đã càng ngày càng gần. Một ngày này, phiến này cấm địa, vô tận tử vong ý tại điên cuồng quay về lui, khiến cho vô số người đôi mắt ngưng. Đây là có chuyện gì? Cấm địa giống như muốn biến mất, tử vong ý giống như bị nuốt điệu giống như. Phải đi về. Nhìn thấy kia không ngừng biến mất tử vong khí tức, đám người trong lòng phúc đông nhảy lên, cước bộ hướng phía trước đi ra, muốn nhìn tài đến tột cùng. Nhưng mà, theo bọn họ cước bộ đi trước, trong lòng không ngừng nhảy lên, phía trước phía trên mặt đất đã không biết có bao nhiêu thi cốt, toàn bộ là chết đi cường giả, thân thể hoàn hảo nhưng mà lại chết đi. Trên người bọn họ gì đó chỉ sợ đều có thể trở thành một cái bảo tàng. Đám người trong lòng chấn động, rốt cuộc là ai làm được này hết thảy? Rốt cục, đường 100 dặm vùng đất tử vong khí toàn bộ trở về lúc sau, bọn họ thấy được phía trên đỉnh núi có một tôn bóng người xuất hiện tại kia. Người nọ trước người có một tôn như ẩn như hiện, tràn ngập vô tận tử vong ánh sáng linh thể, giống như có thể nuốt thiên địa tử vong lực lượng, đoạt tử vong tạo hóa. Mà kia đạo bóng người toàn thân cũng không đều là đáng sợ tử vong chi khí tức, ánh mắt đều có thể cho người tử vong. Này cổ tử vong chi đạo, chỉ sợ cũng đã tới rồi đại thành hoàn cảnh. Đám người trong lòng chấn động, võ hoàng cảnh, nhường đường lực đại thành. Bực này nhân vật, rất khủng bố, đích xác khủng bố, khó trách, có nhiều như vậy thi cốt, chân chính chồng chất thành sơn. chúng ta nếu là dám đối với hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết. Mọi người cũng chân chính cảm nhận được Lâm Phong đáng sợ. Lúc này Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thánh linh thâm thúy tử vong chi mâu, lộ ra một chút vẻ hài lòng, thầm nghĩ trong lòng, đây mới là tạo hóa sinh linh nhé, thật cường đại, đoạt thiên địa tử vong chi tạo hóa lực lượng. Này một tôn tạo hóa thánh linh, so với bình thường đế binh đều phải lợi hại. Từng thánh linh hoàng triều tổ tiên thánh nhân chế tạo 33.000 tôn tiểu tạo hóa thánh linh, 137 tôn đại tạo hóa thánh linh, thật là ra sao đợi uy năng, thực lực có bao nhiêu sao đáng sợ, quả thực nghe rợn cả người. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức chỉ thấy bàn tay hắn một móc, nhất thời tử vong tạo hóa thánh linh biến mất, chui vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, Lâm Phong đứng dậy, nhìn thoáng qua chung quanh. Hôm nay, này nơi tiên quốc thí luyện một năm chi kỳ, sắp tới rồi nhé. Lâm Phong cước bộ bước ra, tại phía trước hắn người đều tự chủ tránh ra một con đường. Này tử vong sát thần, bọn họ không thể trêu vào. Mặc dù hắn là mặt khác một giới người, nhưng vì sao hắn lại có thể đem minh giới am hiểu tử vong lực lượng tu luyện đến bực này nông nỗi? Đăng phong tạo cực, hắn là muốn đi trước minh giới sao chứ? Đợi cho Lâm Phong này tử thần giống như chính là nhân vật sau khi rời khỏi. Mọi người trong ánh mắt lộ ra một chút điên cuồng thần sắc. Mở ra cướp đoạt phía dưới thi thể. Này từng khối thi thể đều là đáng sợ chính là nhân vật. Trên người bọn họ đều có bảo vật. Nhiều như vậy thi cốt, tích lũy bao nhiêu bảo vật. Nhiên mà hết thảy này, đối với Lâm Phong tựa hồ đã không có lực hấp dẫn. Tìm được cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, bước vào bên trong vận mệnh thần điện, nhìn thấy thần điện điện chủ nhân vật bị bọn họ áp bách. Lâm Phong đã trải qua nhiều lắm, hắn hiện tại cần là vô thượng lực lượng, chí cường thực lực. Đứng ở minh giới nói ra vùng đất, Lâm Phong màu đen áo choàng theo gió mà động, không ai dám đi trêu chọc hắn, bởi vì tại thân hắn chu đã xuất hiện rất nhiều cổ thi thể, mà những người đó thậm chí còn chưa tiếp cận đối phương cũng đã chết. Đối phương dám như thế như hổ rình mồi đứng ở kia không coi ai ra gì, thị minh giới chưa cường giả nếu như không tồn tại, thực lực của hắn mạnh không thể nghi ngờ, có một chút thiên tài nhân vật cảm thấy khuất nhục muốn tiến lên, nhưng mà bọn họ vận mệnh chỉ có tử vong. Đó là một cái gì quái vật? Có nhân tâm trong sợ hãi than. Thật là đáng sợ. Mọi người cũng rời xa Lâm Phong, chính là đứng xa xa nhìn, đoán hắn là nhân vật gì chứ? Mà Lâm Phong cũng tựu như vậy đứng ở kia, im lặng chờ đợi, thẳng đến nơi tiên quốc thí luyện lại một lần nữa mở ra. Lâm Phong cước bộ, hướng tới bầu trời đạp đi. Giống như một đạo lưu quang, giống như cự đại hạp cốc vùng đất, Lâm Phong biến thành lưu quang vọt ra, trực tiếp dẫm trận tại chỗ rời đi, không có một lát dừng lại. Xa cách nơi này, rất nhanh hắn xuất hiện ở tại rời xa hạp cốc một tòa ngọn núi cao nhất phía trên. Thân hình khẽ tạm dừng hạ, nhìn thấy phiến không gian này, thở sâu, trên người phủ thêm huyễn ảnh áo choàng, tâm niệm vừa động, nhất thời hắn là khí chất thần vận biến ảo, rất nhanh tự thay đổi một bức gương mặt, mà huyễn ảnh áo choàng trực tiếp dung nhập tới rồi thân thể hắn giữa. Minh giới, Lâm Phong bước chậm mà ra, bay thẳng đến Tông Đế Thành đang ở địa phương hướng cuồn cuộn mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.